Nhất niệm vĩnh hằng, tập 290, vui quá hóa buồn. Nhất là phu nhân mặc cung trang đứng ở vị trí bên cạnh của thần toán tử kia. Trên người nàng tản ra tu vi, mặc dù không phải là thiên tôn, lại giống như bán thần đại viên mãn, chuẩn thiên tôn. Chỉ kém hơn so với đại thiên sư có nửa bậc. Nữ tử này, hiển nhiên chính là Lục Vân Giao trong miệng của Thánh Hoàng. Tu vi như thế, cho dù là ở tiên vực vĩnh hằng, cũng không gặp được quá nhiều, thuộc về là chiến lực mạnh nhất dưới thiên tôn. Thời điểm toàn thân Bạch Tiểu Thuần dại ra, thần toán tử cũng nhận thấy được Bạch Tiểu Thuần đang ở trên bầu trời phía X. Hắn lập tức hít thở một thật sâu. Về phần nữ tử mặc cung trang bên cạnh hắn, cũng chú ý tới Thánh Hoàng bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt nàng thoáng đổi, hít một hơi thật sâu. Sau đó, nàng lôi kéo tay thần toán tử, lập tức bay ra khỏi chiến thuyền, nhanh chóng đến trước mặt Bạch Tiểu Thuần đang trợn mắt hốc mồm cùng Thánh Hoàng. Bái kiến Khôi Hoàng, Thánh Hoàng. Bái kiến Thánh Hoàng, Khôi Hoàng. Thánh Hoàng cũng có chút bối rối. Hắn nhìn nữ tu mặc cung trang này một chút này, lại nhìn thần toán tử một chút, cuối cùng ánh mắt đảo qua chiến thuyền phía sau bọn họ. Các người, hồi bẩm Thánh Hoàng, bọn họ đều là người nhà của Ti Chức. Vị này là đạo lữ của Ti Chức. Nữ tu mặc cung trang không dám giấu giếm, cúi đầu mở miệng. Chuyện này thật sự khiến người ta quá mức chấn động. Phải biết rằng, số người trên mấy nghìn chiến thuyền này tập trung vào một chỗ, lại hơn 10 vạn người. Nhất là huyết mạch bên trong thế giới thông thiên, chiếm gần như hơn phân nửa. Thánh Hoàng ở đây nghe được mấy lời này, không đợi hắn kịp phản ứng, Bạch Tiểu Thuần ở bên cạnh lại mở miệng hít sâu một hơi, kinh ngạc la lên thất thanh. Hành hành tử, ngươi gieo nghiện à? Năm đó ở Man Hoang ngươi đã gieo. Sau khi đến tiên vực vĩnh hằng, ngươi lại còn gieo. Ngươi có biết hay không? Ngươi bây giờ cũng đã gieo ra một tông môn. Lấy định lực của Bạch Tiểu Thuần, lúc này cũng bị thần toán tử làm cho chấn động mạnh. Trước đây hắn cảm thấy thiết đàn ở trên phương diện này rất lợi hại. Nhưng hôm nay so sánh hai bên, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy thiết đàn có thể đi quỳ bái. Thần toán tử ở đây vô thanh vô tức, đột nhiên thả ra thiên lôi, đủ khiến cho tất cả mọi người chấn động đến cực hạn. Nhất là Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến mình ở đây chỉ là 3-4 nàng, đã khiến cho đầu hắn lớn lên. Nhưng thần toán tử bên kia lại có tới mấy vạn. Thoạt nhìn hình như mỗi một người đều trung đụng không tệ lắm. Điều này càng làm cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần cảm thấy phức tạp, có cảm giác ghen tị khó hiểu. Thần toán tử có chút xấu hổ. Hắn vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng khí thế bọn họ đến đây quá mức cao. Lúc này đám người đại thiên sư đều xông ra, lại trực tiếp đến gần. Sau khi chú ý tới Thánh Hoàng, trong lòng đám người đại thiên sư đều chấn động. Bọn họ không biết vì sao Thánh Hoàng tới đây, nhưng vẫn đi tới bái kiến một chút. Sau đó bọn họ dẫn theo thần toán tử cùng với nữ tu mặc cung trang. Còn có hơn 1.000 chiến thuyền hơn 10 vạn người phía sau bọn họ, tiến vào Khôi Hoàng Thành. Cho đến bọn họ đi xa, Bạch Tiểu Thuần vẫn còn đang ngẩn người, trong đầu ông. Hắn nhớ tới bộ dạng thần toán tử trước đó, lúc rời đi, muốn nói lại thôi. Nhất thời hiểu rõ nỗi khổ tâm của gia hỏa này. Đổi lại là ai có hơn 10 vạn gia quyến này, cũng không có cách nào nhất thời nói đi là đi được. Cũng chính vì thần toán tử đột nhiên đến, khiến cho Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng ở đây, đối với chuyện con rùa đen nhỏ mất, đã hòa hoãn không ít. Nhất là Thánh Hoàng đi tới, đã bị đám người đại thiên sư nhìn thấy được. Bạch Tiểu Thuần đơn giản trực tiếp mời Thánh Hoàng đi tới Hoàng Cung. Chỉ là Thánh Hoàng hiện tại, cũng bị thần toán tử làm cho chấn động. Sau khi thần thức đảo qua xác định con rùa đen nhỏ không ở nơi này, ở trong Hoàng Cung Khôi Hoàng Thành, Thánh Hoàng vừa ngồi xuống, lại lập tức mở miệng. Nhị đệ, người gọi là Hành Hành Tử kia, người này là nhân tài. Được một người này, thắng được cả một tông môn. Nhị đệ, giao Hành Hành Tử này cho ta đi. Người tài giỏi như thế, Thánh Hoàng triều ta cực kỳ thiếu. Thánh Hoàng thật sự động tâm. Hắn thấy, có thể có hơn 10 vạn gia quyến, lại quản lý rất tốt. Điều này đủ để nói rõ năng lực của vị Hành Hành Tử kia. Bạch Tiểu Thuần vừa nghe thấy những lời này, nhất thời bất mãn. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần đối với thần toán tử, cảm giác rất phức tạp, đố kỵ năng lực của hắn ở phương diện này. Nhất là nghĩ đến sự đau khổ của mình, trong lòng Bạch Tiểu Thuần lại càng không vui. Nếu Thánh Hoàng không cần người thì cũng thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác Thánh Hoàng hiện tại cuối cùng lại mở miệng đòi người. Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần càng không vui. Hắn trừng mắt, nhìn về phía Thánh Hoàng. Đây tính là cái gì? So với ta, còn kém một ít. Bạch Tiểu Thuần nói, tay phải vỗ vào túi đựng đồ. Nhất thời rất nhiều thứ tình, đã bị hắn trực tiếp lấy ra. Ầm. Trong một tiếng động vang lên, ở trước mặt Thánh Hoàng đã chồng chất ra một ngọn núi nhỏ. Thấy được không? những thứ này đều là thư tình, đều viết cho ta. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được những thư tình này, trong lòng tốt hơn không ít, ngạo nghễ mở miệng. Năm đó, thời điểm ta ở thế giới thông thiên, nếu như gật đầu, thê thiếp đạo lữ, so với thần toán tử này còn nhiều hơn gấp mấy lần. Đối mặt hành động của Bạch Tiểu Thuần này một lời không hợp lại ném thư tình. Thánh Hoàng lại bối rối. Hắn ngơ ngác nhìn thư tình trước mặt này chồng chất thành núi nhỏ, nhất là bên trong có không ít cái, hình như vì năm tháng quá lâu, đã có chút ngả vàng. Cái này, mấy thứ này, ngươi cứ còn giữ lại, thế giới thông thiên các ngươi tan vỡ, cẩn thận những thư tình này hỏng mất. Thánh Hoàng cảm thấy mình lần này đến đây, thật sự đã được tăng thêm kiến thức. Nhìn thấy được hơn 10 vạn gia quyến của thần toán tử, lại thấy được Bạch Tiểu Thuần ở đây còn có nhiều thư tình hơn. Chú ý thấy Thánh Hoàng bị thư tình của mình làm cho chấn động, trong lòng Bạch Tiểu Thuần khôi phục lại sự tự tin. Hắn đang muốn nói khoác vài câu. Nhưng vào lúc này, có ba đạo thần thức, từ bên ngoài đại điện quét tới. Ba đạo thần thức này, chính là tới từ Tống Quân Huyền, Chu Tử Mạch cùng Hầu Tiểu Muội. Các nàng nghe nói Thánh Hoàng đến, làm gì sợ không thuận tiện gặp mặt. Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần, các nàng rất lo lắng. Dù sao lúc này Thánh Hoàng đột nhiên xuất hiện, làm cho các nàng có chút bất an. Bởi vậy, các nàng vẫn không nhịn được thần thức tản ra, muốn quan tâm một chút. Nếu như ở Hoàng Cung Thánh Hoàng Thành, các nàng tất nhiên không có cách nào làm được chuyện này, đi dụng thần thức quan tâm thái cổ. Nhưng ở đây dù sao cũng là Hoàng Cung Khôi Hoàng Thành, có trận pháp trợ giúp, các nàng làm được điểm này cũng không phải quá khó khăn. Lúc này thần thức đảo qua, thứ các nàng nhìn thấy đầu tiên, chính là chồng chất thư tình giống như núi nhỏ này. Khi nhìn thấy được thư tình, trong nháy mắt, sóng thần thức của ba nàng lập tức trở nên mãnh liệt hơn một ít, rõ ràng dừng lại ở trên đống thư tình này. Ba người không hẹn, cùng lập tức thu hồi lại thần thức. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần nhất thời biến đổi. Thần sắc Thánh Hoàng cũng thoáng động, sau đó lộ ra biểu tình quái dị liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nhị đệ, ngươi mới nói tới chỗ nào? Thánh Hoàng vội ho một tiếng, tiếp tục hỏi. Lúc này Bạch Tiểu Thuần làm sao có thể còn có tâm tình nói khoác nữa? Hắn cười gượng trong vội vàng thu hồi những bức thư tình này, giả vờ chấn định ngồi ở chỗ đó, cùng Thánh Hoàng cười ha hà. Sau một lúc lâu, Thánh Hoàng xác định con rùa đen nhỏ quả thực không có ở nơi này, cũng hiểu rõ lúc này Khôi Hoàng Triều có giai đoạn mẫn cảm. Mình ở lại lâu sẽ ảnh hưởng tới quan hệ hai bên, vì vậy đứng dậy từ biệt. Bạch Tiểu Thuần không yên lòng tiễn Thánh Hoàng rời đi. Sau đó hắn nghiêng đầu nhìn Hoàng Cung một chút, không hiểu sao có cảm giác chột dạ. Có gì chứ? Không phải là thư tình sao? Trước đây ta lại không đồng ý. Bạch Tiểu Thuần nói thầm nói mấy câu cho mình tăng thêm lòng can đảm. Thoáng lắc người một cái, hắn đã tiến vào mật thất. Hắn suy nghĩ chắc hẳn mình nên bế quan mấy ngày, trốn tránh đầu sóng ngọn gió. Chỉ là dự định của Bạch Tiểu Thuần, không đợi đến ngày thứ hai, đã rơi vào khoảng không. Ban đêm cùng ngày hôm đó, ba nàng Tống Quân Huyền, Chu Tử Mạch, Hầu Tiểu Muội. Cho dù các nàng nhìn đối phương không vừa mắt, nhưng ngày hôm nay ý kiến lại thống nhất. Cùng nhau xuất hiện ở trong mật thất của Bạch Tiểu Thuần. Đối mặt với ba nàng, Bạch Tiểu Thuần càng chột dạ. Nhất là Tống Quân Huyền cùng Chu Tử Mạch ưỡn bụng, bộ dạng giống như cười híp mắt đang nhìn mình, nhưng này trong mắt không có ý tốt, khiến cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần đau thương. Về phần Hầu Tiểu Muội, nàng rõ ràng chính mình cũng không biết có mang thai hay không, hai tay lại đặt ở trên bụng của mình, híp mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần, ngày hôm nay Thánh Hoàng tới nơi này là vì chuyện gì vậy? Tống Quân Huyền là người đầu tiên mở miệng, giọng điệu ôn hòa, giống như một người đại tỷ tỷ vậy. Nếu không phải ánh mắt không tốt quá mức rõ ràng, nhất định sẽ càng hiền thục hơn. Cái này, đều do con rùa đen nhỏ. Gia hỏa này chạy mất. Các nàng biết con rùa đen nhỏ đi. Ta nói cho các nàng biết một chút về quá trình ta và con rùa đen nhỏ quen biết. Lại nói tiếp, nó và Quân Huyền nàng còn có chút nguồn gốc sâu xa. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt, đang muốn kéo trọng tâm câu chuyện đi. Nhưng Chu Tử Mạch ở bên cạnh đã hừ lạnh một tiếng. Bạch Tiểu Thuần, không nên tránh nặng tìm nhẹ. Đến đây đi, nói thật đi, ngươi có đúng là rất hâm mộ thần toán tử hay không? Hâm mộ hắn? Sao có thể như vậy? Trong lòng Bạch Tiểu Thuần run run một cái, nhưng trên thần sắc lại nghiêm nghị chính khí. Còn hoàn toàn không có một chút do dự nào. Ta tuyệt đối không hâm mộ hắn. Hắn hâm mộ ta mới đúng. Chỉ có điều nói tới thần toán tử, hai tử này cũng thật đáng thương. Tử Mạch, nàng còn nhớ rõ trong bộ lạc đất man hoang không? Lúc đó khi ta đi, nàng không phải còn tiễn ra một đoạn đường sao? Ta, Bạch Tiểu Thuần đang phải tiếp tục đề tài này. Nhưng Hầu Tiểu Muội ở bên cạnh, lúc này trợn mắt, hai tay chống nạnh, hình dáng này lộ ra bản tính cây ớt nhỏ trong nàng. Tiểu Thuần ca ca bây giờ là Khôi Hoàng. Tuy rằng chúng ta hiện tại Thái Bình, nhưng ca ca không thể lười biếng. Ca ca phải tu luyện, trăm triệu lần không thể phân tâm. Ta, Bạch Tiểu Thuần vừa muốn mở miệng, đã bị Tống Quân Huyền cắt ngang. Tiểu muội nói không sai. Tiểu Thuần à, trên người ngươi trách nhiệm lớn như vậy, chúng ta cũng không giúp được ngươi cái gì. Nhưng giúp đỡ ngươi chia sẻ một phần trọng trách, vẫn có thể làm được. Nào, lấy những thư tình trong túi của ngươi ra, giao chúng ta giúp ngươi bảo quản. Ta, Bạch Tiểu Thuần nhất thời sốt ruột, đang muốn giải thích. Nhưng Chu Tử Mạch tính tình lớn nhất, nàng trừng hai mắt, ưỡn bụng dứt khoát trực tiếp đi tới. Bạch Tiểu Thuần lại không dám dãy giụa, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn rất nhiều thư tình bên trong túi đựng đồ của mình, bị Chu Tử Mạch lấy sạch sẽ. Lòng hắn đang rỉ máu. Hắn cảm thấy hít thở đều có phần khó khăn, giống như Chu Tử Mạch lấy đi không phải là thư tình, mà là vô số ái tình của hắn. Cuối cùng ba nàng mang theo thư tình, hài lòng rời đi. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần giống như đưa đám, đứng ở trong mật thất, giơ tay lên chộp về phía xa, nhưng lại chộp vào khoảng không. Thư tình của ta. Cửa lớn của mật thất mở rộng. Ánh trăng tiến đến, rơi vào trên người Bạch Tiểu Thuần. Hắn đứng ngẩn người ở chỗ đó hồi lâu. Cuối cùng thở dài một tiếng, vẻ mặt lại không ngừng luyến tiếc. Sớm biết vậy, ta đã không đi trêu chọc nhiều nữ nhân như vậy. Bạch Tiểu Thuần rất phiền muộn, lại thở dài. Hắn vẫn cảm thấy một lão bà là tốt nhất. Hai người, phiền não lại bạo phát vô hạn. Nếu như ba bốn người, hậu quả này đã khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy cực kỳ nghiêm trọng. Tiểu muội vốn rất tốt, hiện tại cũng bị các nàng làm hư. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần phiền não, ban đầu hắn muốn tiếp tục ngồi tĩnh tọa. Nhưng cho đến hừng đông, hắn vẫn cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Trước kia mỗi lần cúi đầu nhìn thấy được túi đựng đồ, nghĩ đến những thư tình này bên trong, Bạch Tiểu Thuần đều rất đắc ý, hơn nữa quá nhiều lần lấy ra, đưa tới vô số hâm mộ. Nhưng hôm nay thư tình đều không còn, Bạch Tiểu Thuần càng cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Hắn dứt khoát thoáng một cái bay ra, đến nơi Công Tôn Uyển Nhi bế quan, đứng ở nơi đó. Hắn có thể cảm nhận được Công Tôn Uyển Nhi đang tĩnh tọa bên trong động phủ, có ý muốn đi vào. Nhưng hôm nay Công Tôn Uyển Nhi tu luyện cũng đến thời khắc mấu chốt, không tiện làm phiền. Đứng ở nơi đó một lát, thần thức Bạch Tiểu Thuần tản ra, bao trùm toàn bộ Khôi Hoàng Thành. Hắn muốn tìm người trò chuyện. Hắn thấy được Trương Đại Bàn đang ngồi. Thấy được Hứa Bảo Tài đang cùng người cao giọng nói khoác. Thấy được Thần Toán Tử thê thiếp thành đàn, trên mặt nở nụ cười. Hắn còn thấy được Linh Khê Lão Tổ đang lặng lẽ nhìn lệnh bài thân phận của mỗi một đệ tử đã chết trong tay. Thấy được Lý Thanh Hậu nhìn về phía xa, trong tay cầm là một chiếc khăn tay. Hắn còn thấy được Thượng Quan Thiên Hữu. Hắn đã từng kinh diễm tuyệt luân, cho đến hiện tại không có tiếng tăm gì. Nhưng bóng dáng của hắn vẫn giống như một thanh kiếm. Lúc này hắn ngồi một mình ở trong nhà, uống rượu, trong miệng thỉnh thoảng thì thào tên của Chu Tâm Kỳ. Một bóng người lại một bóng người quen thuộc, hiện lên ở trước mắt Bạch Tiểu Thuần. Hắn nhìn một chút, bỗng nhiên thần sắc thoáng động. Ở trong Khôi Hoàng Thành này, hắn nhận thấy được hai khí tức xa lạ lại quen thuộc. Là các nàng. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc hồi lâu. Bóng dáng của hắn biến mất. Thời điểm xuất hiện, hắn đã ở bên ngoài một chỗ phủ đệ trong thành. Phủ đệ này không lớn, là một lầu các hai tầng, nhưng lại xây dựng rất trang nhã. Nhất là trong viện có một cây hoa quế. Lúc này mùi hoa phả vào mặt. Bạch Tiểu Thuần đứng dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn cửa sổ trên lầu các. Bị ngọn đèn chiếu rọi ra nổi lên một bóng người. Giống như trong u minh có phát giác, hay là trong lúc vô ý nhìn thấy gì đó, cửa sổ tầng 2 của lầu các bị từ từ mở ra, lộ ra một gương mặt mỹ lệ động lòng người. Sau khi chú ý thấy Bạch Tiểu Thuần đứng ở dưới tàng cây hoa quế, nữ tử này sửng sốt, trong mắt mang theo sự phức tạp. Nàng không có đi bái kiến, chỉ đứng ở nơi đó, lặng lẽ cùng Bạch Tiểu Thuần nhìn nhau. Trần Mạn Giao. Hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần khẽ mở miệng nói. Hắn phát hiện mình đối với những người mấy ngày nay tới Khôi Hoàng, đã có chút bỏ quên. Bởi vì tinh lực của hắn cùng lúc sử dụng ở trên phương diện kiềm chế lẫn nhau với Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng. Mặt khác lại là hài tử gần sinh ra, khiến cho hắn không còn có tinh lực đi quan tâm quá nhiều. Cho nên đến hiện tại, hắn mới biết được Trần Mạn Giao chẳng biết từ lúc nào, đã đến Khôi Hoàng Thành. Trên thực tế nếu không phải trong lòng Bạch Tiểu Thuần phiền não mất mát, sợ rằng cũng sẽ giống như trước như vậy không cẩn thận dùng thần thức đảo qua mỗi người như vậy. Đại Thiên Sư chắc là biết. Dù sao đây là đệ tử của hắn. Nhưng hắn không nói cho Bạch Tiểu Thuần biết. Ý tư ẩn chứa bên trong, lúc này Bạch Tiểu Thuần đã hiểu. Đại Thiên Sư rất lớn tuổi, đối với nhân sinh nhìn rõ ràng hơn so với Bạch Tiểu Thuần rất nhiều. Hắn làm vậy là không muốn Trần Mạn Giao rơi vào hiện tại trong hậu cung hỗn loạn của Khôi Hoàng. Nghe được Bạch Tiểu Thuần kêu ra tên của mình, Trần Mạn Giao cúi đầu, trong mắt có chút mờ mịt, giống như đang chìm nắm ở trong hồi ức của mình. Hồi lâu sau, nàng than khẽ một tiếng, đứng ở bên cạnh cửa sổ hướng về phía Bạch Tiểu Thuần hạ thấp người cúi đầu. Dân nữ bái kiến Khôi Hoàng. Một câu bái kiến, giống như thoáng cái kéo khoảng cách hai người ra rất xa. Một câu dân nữ, càng khiến cho khoảng cách vốn đã xa này lại đào ra một khe nứt cực lớn. Bạch Tiểu Thuần lặng lẽ, Trần Mạn Giao cũng rơi vào sự trầm mặc. Rất lâu sau đó, Trần Mạn Giao nhẹ nhàng khép cửa, thổi tắt ngọn đèn, khiến cho lầu các tối tăm, lại không có âm thanh. Dưới tàng cây hoa quế, trong lòng Bạch Tiểu Thuần hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Sau một lúc lâu, hắn than nhẹ một tiếng, xoay người rời đi, biến mất không thấy bóng dáng. Khi lại xuất hiện sau đó, hắn đã ở trong phủ của Linh Lâm Vương. Khí tức thứ hai xa lạ lại quen thuộc này, đến từ một nữ tử tên là Hứa San. Nữ hài này năm đó giống như Bạo Long, đối với Bạch Tiểu Thuần lại si mê chủ động. Hiện tại tuy vẫn rạng rỡ, nhưng lại già nua hơn một ít. Bàng không biết Bạch Tiểu Thuần đến. Bạch Tiểu Thuần cũng không có đi nói, chỉ lặng lẽ nhìn một nén hương, sau đó xoay người rời đi. Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên rất nhớ một người. Đỗ Lăng Phỉ. Trong tiếng thì thào, Bạch Tiểu Thuần rời khỏi Khôi Hoàng Thành, bay ở trong trời đất này. Rất nhanh, hắn đã đi qua chỗ tiên vực của Khôi Hoàng Triều. Thần thức của hắn đều tản ra. Nhưng bất luận hắn tìm kiếm cẩn thận như thế nào, cũng không có tìm được Đỗ Lăng Phỉ. Đây không phải là hắn lần đầu tiên tìm kiếm. Trên thực tế trước lúc này, Bạch Tiểu Thuần cũng đã nhiều lần truy tìm. Tiên vực của Vĩnh Hằng này tuy lớn, nhưng nhiều năm qua, Bạch Tiểu Thuần cũng gần như tìm hết tất cả. Nhưng bất luận hắn tìm kiếm thế nào, trước sau cũng không có tìm được Đỗ Lăng Phỉ. Dựa theo cách nói của Thông Thiên Đạo Nhân, ngay cả hắn cũng không có tìm được nữ nhi của mình. Lại như vậy, một đêm trôi qua. Khi bầu trời xa xăm hơi sáng lên, trước lúc ánh mặt trời khuất tán toàn bộ thiên địa, Bạch Tiểu Thuần đứng ở Khôi Hoàng Thành phía xa, nhìn thế giới. Hắn đột nhiên cảm giác được hình như ở một đêm này, mình lớn lên rất nhiều. Hắn lặng lẽ nhìn đêm tối ở trong trời đất bị từ từ bị xua tan. Ở trong sự bình yên cùng an lành này, Bạch Tiểu Thuần thở hắt ra một hơi, sau đó hít một hơi thật sâu, thì thào nói nhỏ. Hy vọng tất cả vui sướng, có thể tồn tại vĩnh viễn. Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần rất khẽ, chỉ có chính hắn có thể nghe được. Hắn hiểu rõ, hiện tại tất cả nhìn như an bình, trên thực tế không phải vững chắc. Mặc dù không phải hoa trong gương, trăng trong nước, nhưng cũng là lâu các trong không trung. Mình ở đây một khi xuất hiện biến cố, trong khoảnh khắc, tòa nhà sẽ sạt lở sập xuống. Mà biến cố này, không phải sẽ không xuất hiện. Trên thực tế lúc này chỉ cần Tà Hoàng hoặc là Thánh Hoàng xuất thủ đối với Bạch Tiểu Thuần một lần nữa. Bí mật Bạch Tiểu Thuần không còn ánh sáng thái cổ này, sẽ trong nháy mắt sẽ để lộ ra. Một khi bị lộ ra, chờ đợi hắn, chính là đêm tối. Chờ đợi Khôi Hoàng Triều, cũng chính là đêm tối. Chỉ có thực sự trở thành thái cổ, mới tính là ở trên tiên vực của Vĩnh Hằng này, hoàn toàn có tư cách cùng hai đại hoàng triều đối kháng. Bạch Tiểu Thuần lặng im, tâm tư phiền não cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hắn biết, mình không có thời gian đi ôm oán hận cái gì, cũng không có thời gian đi phiền não. Tất cả mọi thứ đều khiến cho hắn chỉ có thể đi làm một việc, tu luyện. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi ngẩng đầu, thân thể biến mất. Thời điểm xuất hiện, hắn đã trở lại trong mật thất hoàng cung. Sau khi ngồi xuống khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền. Lần này hắn rất nhanh lại chìm nắm ở trong tu hành. Tu vi đến cảnh giới như Bạch Tiểu Thuần này, đã không phải đơn thuần là tu luyện, liền có thể nâng cao. Nhất là công pháp tuyên cổ quyển của hắn hiện tại còn không có sáng tạo hoàn thành. Chỉ là tuyên cổ quyển tầng thứ 3 này, bị Bạch Tiểu Thuần đặt tên là đạo pháp niệm tương lai. Đến nay, Bạch Tiểu Thuần tuy nhiều lần cảm giác sẽ sáng tạo ra, nhưng chung quy vẫn thiếu một chút. Mặc dù là hắn hao phí khí tức chúa tể, cũng vậy, hình như thiếu một chút cảm ngộ. Lúc này theo tâm tư Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh, sau khi hắn chìm nắm vào bên trong tu hành, ở trong đầu của hắn, phác họa bề ngoài đối với niệm tương lai, cũng chậm rãi ngưng tụ, nhìn như thôi diễn, lại không phải thôi diễn. Thậm chí linh lực kim trong mạch trong cơ thể hắn, cũng theo phác họa trong đầu hắn đối với niệm tương lai từ từ lưu chuyển. Dần dần toàn thân hắn giống như trở nên linh hoạt kỳ ảo, cùng mảnh thế giới này, mơ hồ hình thành sóng dao động nào đó. Không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy ngày, lại có lẽ là mấy tháng, Bạch Tiểu Thuần quên cả thời gian trôi qua. Chỉ là sáng tạo của hắn, vẫn ở trong một tuần hoàn cố định, không ngừng xoay xung quanh, không có cách nào sáng tạo đi ra một bước cuối cùng đối với niệm tương lai. Cho đến sáng sớm ngày này, một tiếng khóc nỉ non của đứa trẻ sơ sinh, giống như phá tan cân bằng nào đó trong thế gian, truyền khắp hoàng cung, thân thể Bạch Tiểu Thuần bất chợt chấn động mạnh một cái. Hơi thở của hắn đột nhiên gấp gáp. Cho dù hắn đang tu luyện, cũng cảm nhận được ở trên mảnh thế giới này, ở trong một chớp mắt này, xuất hiện một sinh mạng liên kết cùng huyết mạch của mình. Mà cũng vào giờ phút này, công pháp của hắn từ trong vòng tuần hoàn cố định này, trong giây lát chấn động, hình như hài tử này sinh ra, lại đại biểu cho tương lai vô hạn. Giờ phút này, cùng tâm cảnh của Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn dung hợp. Trong đầu của hắn vang lên tiếng nổ lớn. Một bước cuối cùng của niệm tương lai, trực tiếp bước qua. Tuyên cổ quyển một tầng cuối cùng, niệm tương lai, thành. Ở thời điểm công pháp của Bạch Tiểu Thuần đột phá, đồng thời toàn bộ Khôi Hoàng Triều đều đề phòng nghiêm ngặt. Rất nhiều tu sĩ phòng thủ ở xung quanh bên ngoài Khôi Hoàng Thành, chuẩn bị tinh thần một khi có người đánh bất ngờ, cho dù thịt nát xương tan, cũng phải ngăn chặn người ở bên ngoài. Bởi vì, ngày này đối với toàn bộ con dân Khôi Hoàng Triều mà nói, có ý nghĩa quá mức trọng đại. Đây là, này con nối dõi của Khôi Hoàng bọn họ sinh ra. Khi tiếng đứa trẻ sơ sinh này khóc nỉ non, truyền từ Hoàng Cung ra. Khi xung quanh bên ngoài Hoàng Cung, rất nhiều tu sĩ tu vi đã ngoài thiên nhân. Tiếng hoan hô của bọn họ khuếch tán ra. Toàn bộ bên trong Khôi Hoàng Thành, vô số con dân ở nơi này, mỗi người đều kích động. Khi toàn bộ Khôi Hoàng Thành này cũng không có gì phấn chấn hơn, Bạch Tiểu Thuần ở trong mật thất mở mắt ra. Hắn không có tâm tư đi tiếp tục củng cố công pháp của mình. Lúc này thân thể thoáng lắc một cái, chớp mắt biến mất. Thời điểm hắn xuất hiện, thình lình ở bên trong điện. Hắn thấy được bà đỡ từ trong cung của Tống Quân Huyền, ôm ra một đứa con trẻ sơ sinh. Chúc mừng bệ hạ, có được thiên kim. Trên mặt bà đỡ cũng có phần kích động. Bốn phía xung quanh bà đỡ được rất nhiều nữ tu bảo vệ. Sau khi đi ra, nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần, nàng vội vàng ôm đứa trẻ sơ sinh trong tay thận trọng giao cho Bạch Tiểu Thuần. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, chậm rãi đỡ lấy. Nhắc tới cũng lạ, nữ hài tử này vốn còn đang khóc nỉ non, nhưng sau khi được Bạch Tiểu Thuần ôm lấy, cuối cùng lại đừng khóc, mà mở to đôi mắt mỹ lệ sáng như sao, tò mò nhìn Bạch Tiểu Thuần. Dần dần, cuối cùng nàng lại nở nụ cười. Nụ cười này thuần khiết vô cùng, giống như ánh mắt trời đầu tiên trong trời đất này. Vào giờ phút này, chiếu vào trong mắt Bạch Tiểu Thuần, dũng mãnh tràn vào đến sâu bên trong tâm linh của hắn, dung hợp cùng linh hồn. Thiên Kim, đây là nữ nhi của Bạch Tiểu Thuần ta. Thưởng, tất cả mọi người, đều có thưởng. Bạch Tiểu Thuần thoải mái cười to, ôm nữ nhi của mình, giống như hài tử dạo qua một vòng. Sau đó, hắn kích động trong bước vào trong cung của Tống Quân Huyền. Khi thấy được Tống Quân Huyền lúc này nằm ở trên giường, mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng tinh thần lại rất không tệ. Quân Huyền, nàng nhìn xem, đây là thiên kim của chúng ta. Bạch Tiểu Thuần thật sự rất cao hứng. Lúc này hắn giơ nữ hài nhi trong tay lên cao, ở trong gian phòng đó xoay quanh. Nữ hài tử này vừa lúc mới bắt đầu giống bị dọa cho giật mình, nhưng rất nhanh lại càng nở nụ cười. Nếu không phải là bàn tay nhỏ bé không có cách nào giơ lên, sợ là lúc này còn có thể vỗ tay. Tiếng cười khanh khách vang lên, ở trong một chớp mắt này, khiến cho tất cả những người nghe được, cảm giác giống như tiếng trời lọt vào tai. Chú ý tới đứa trẻ mới sinh trong tay Bạch Tiểu Thuần. Trên mặt Tống Quân Huyền lộ ra dáng vẻ tươi cười mẫu tính. Nàng tức giận trừng mắt với Bạch Tiểu Thuần. Người đã lớn như vậy, thế nào lại giống như đứa trẻ? Cùng lúc đó, đám người Lý Thanh Hậu, Đại Thiên Sư, Cư Quỷ Vương chờ ở ngoài Hoàng Cung đều được thông báo cho biết tiểu công chúa được sinh ra. Lý Thanh Hậu ngửa mặt lên trời cười ha ha. Đám người Đại Thiên Sư, Cự Quỷ Vương đều phấn chấn. Nhất là Cự Quỷ Vương, trong lòng của hắn lúc này cao hứng không thôi. Ha ha, quả nhiên là nữ hài. Nói như vậy, địa vị nhà Tử Mạch chúng ta lại hoàn toàn vững chắc. Theo tiếng cười của mọi người ở ngoài Hoàng Cung truyền ra. Rất nhanh, người trong toàn bộ Khôi Hoàng Thành đều biết tin tiểu công chúa được sinh ra. Sau đó lại là ngoài thành, không ngừng khiến cho tin tức này tiếp tục được khuếch tán. Người trong toàn bộ Khôi Hoàng Triều đều biết chuyện này. Từng tiếng hoan hô truyền khắp các khu vực ở bên trong Khôi Hoàng Triều. Cùng lúc đó, ở một trong chỗ điện khác, bốn phía xung quanh Chu Tử Mạch có rất nhiều nữ tu cùng bà đỡ, đều đang nóng nảy chờ đợi. Bạch Tiểu Thuần ở đây, lúc này tất nhiên sẽ không quên Chu Tử Mạch. Nhưng hắn lại ôm hài tử, cùng Tống Quân Huyền trò chuyện chơi đùa với nữ nhi. Tống Quân Huyền cũng biết lúc này trong lòng Bạch Tiểu Thuần nhớ mong bên kia. Vì vậy nàng khó có được một lần ôn nhu, giục Bạch Tiểu Thuần nhanh qua bên đó. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần cảm động, hôn chán Tống Quân Huyền một cái, sau đó ôm nữ nhi, một đường dơ lên cao, ở trong tiếng cười của nữ nhi, lao thẳng đến trong cung Chu Tử Mạch. Lại ở trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần bước vào trong cung, lại một tiếng khóc còn lớn hơn so với trước, từ bên trong gian phòng của Chu Tử Mạch truyền ra. Tiếng khóc này giống như sấm sét ngang trời, mặc dù không phải vang dội vô cùng, nhưng lại ở trong một cái chớp mắt truyền ra, làm cho cả tất cả tu sĩ huyết mạch thế giới thông thiên bên trong Khôi Hoàng Triều. Thân thể đều chấn động mạnh một cái. Chấn động này là đến chấn động từ huyết mạch của bọn họ. Bạch Tiểu Thuần ở đây càng như vậy. Thân thể hắn dừng lại, mắt cũng mở to, nhìn trong đại điện Chu Tử Mạch lúc này thình lình có một cầu vồng khí huyết, lại có thể xuyên qua căn phòng, xông thẳng lên trời cao. Thiên địa thoáng bị chấn động, phong vân tan ra. Trong một chớp mắt này, toàn bộ bầu trời đều biến hóa. Từng khí tức thuộc về Bất Tử Quyền, vào giờ phút này cuối cùng lại không ngừng khuếch tán ra, khiến cho vô số con dân sau khi cảm nhận được, hơi thở đều trở nên dồn dập, lại có thể không tự chủ được quỳ lạy xuống. Em gái, ngươi, không cần khoa trương đến mức như vậy chứ. Bạch Tiểu Thuần ngẩn ra. Vào giờ phút này, chẳng biết tại sao trong lòng của hắn lại có một chút đố kỵ. Ngươi vừa mới sinh ra, lại có khí thế thiên địa. Ta, phụ thân ngươi còn không có. Nhất là khí tức bất tử quyền này, cuối cùng lại trực tiếp vượt qua ra bất tử, tiến vào bất tử kim cương. Bạch Tiểu Thuần đang nghĩ tới đây, nữ nhi được hắn ôm ở trong lòng, hình như cũng bị cảnh tượng như vậy làm cho chấn động, dường như không cam lòng, không ngờ khóc lớn lên. Chỉ có điều tiếng khóc của nàng không giống với trước đây, hình như có đầy đủ lực xuyên qua linh hồn nào đó, giống như đại biểu trường sinh, lại có thể dẫn động nỗi lòng vô số người biến hóa, khiến cho thiên địa hỗn loạn này, lại trong một chớp mắt này bị mạnh mẽ áp chế xuống. Rất khoa trương là ở trên trời cao này, ở bên cạnh khí huyết giống như cầu vồng, lúc này chậm rãi xuất hiện một ảo ảnh ngọn đèn trường sinh năng, cùng khí huyết cầu vồng này, chiếu rọi lẫn nhau. Cảnh tượng như vậy, khiến cho trong mắt Bạch Tiểu Thuần cũng muốn rơi ra ngoài. Hắn cũng thiếu chút nữa cầm nữ nhi trong tay ném xuống trên mặt đất. Nếu như nói trước đó hài tử của Chu Tử Mạch phát ra khí tức, khiến cho Bạch Tiểu Thuần có chút ghen tị, như vậy trường sinh ý của nữ nhi lúc này, khiến cho Bạch Tiểu Thuần hít thở cũng có phần ngừng lại. Trường sinh quyển. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần chấn động. Hắn phát hiện khí tức của trường sinh quyển nữ nhi là bẩm sinh tới sau. Trong lòng đã cảm giác không có cách nào hình dung. Ở nơi này là hài đồng sao? Đây là hai yêu nghiệt mà. Trong tiếng thì thào của Bạch Tiểu Thuần, đám người đại thiên sư trong Khôi Hoàng Thành đều trợn mắt há hốc mồm. Một lát sau mỗi một người mở miệng hít sâu một hơi. Nhưng rất nhanh, mỗi một người lại vô cùng phấn chấn. Con trai con gái của bệ hạ có khí thế như vậy, Khôi Hoàng triều ta tất nhiên sẽ vĩnh hằng. Trong tiếng hoan hô vang vọng, Bạch Tiểu Thuần cũng hít một hơi thật sâu. Hắn cúi đầu nhìn nữ nhi một chút, lại nhìn gian phòng Chu Tử Mạch một chút, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ tươi cười. Cũng được. Hai tiểu gia hỏa kia lợi hại thì lợi hại. Tốt nhất có thể vượt qua ta. Như vậy sau này ta có thể làm Thái Thượng Hoàng, sống phóng túng rất tốt. Bạch Tiểu Thuần nghĩ như vậy, lại lập tức vui vẻ, đi nhanh vài bước tới, trực tiếp đến gần cung điện của Chu Tử Mạch. Lúc này cửa lớn của cung điện mở ra. Bà đỡ ôm hài tử đi ra. Không đợi nàng mở miệng, Bạch Tiểu Thuần đã đưa một tay ra nhận lấy. Chúc mừng bệ hạ, có được long tử. Thưởng, tất cả đều thưởng. Bạch Tiểu Thuần cười ha hà, một tay ôm nữ nhi, một tay ôm con trai, toàn thân cao hứng bừng bừng khoa chân múa tay. Cũng may hắn chưa tiến vào trong cung, đi thăm Chu Tử Mạch lúc này cũng giống như Tống Quân Uyển, mặc dù đều suy yếu, nhưng lại rất có tinh thần. Chỉ là nữ nhi của Bạch Tiểu Thuần, ở trong ngực của hắn lúc này không khóc ngược lại còn cười. Nhưng con trai bị Bạch Tiểu Thuần ôm một cái, lại có thể càng khóc dữ dội hơn. Bạch Tiểu Thuần dỗ thế nào cũng vô dụng. Cho dù cũng giơ lên cao, nhưng hài đồng này vẫn khóc. Chu Tử Mạch nhìn thấy liền đau lòng, vội vàng muốn tới ôm đi. Nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng không cho. Khóc lại khóc đi. Có gì chứ? Không khóc ta thích, khóc ta cũng thích. Điều này nói rõ giống ta. Nhát gan không có việc gì. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha một tiếng, trấn an Chu Tử Mạch. Sau đó, ở trong sự bất đắc dĩ của Chu Tử Mạch, Bạch Tiểu Thuần ôm hai đứa trẻ, hài lòng lao ra khỏi hoàng cung, đến trước mặt đám người Lý Thanh Hậu, Đại Thiên Sư. Lý Thúc, Đại Thiên Sư, các ngươi nhìn này, đây là hài tử của ta. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, đồng thời cũng tràn ngập sự khoe khoang. Hắn ôm hai hài tử, ở trước mặt đám người Lý Thanh Hậu không ngừng khoe khoang. Đại sư huynh tới nhìn đi. Hứa Bảo Tài, thần toán tử, như thế nào, đây là giống của Bạch Tiểu Thuần ta. Tất cả mọi người cười ha ha. Cự Quỷ Vương càng kích động hơn, tiến lên giả vờ giả vịt nhìn nữ nhi của Bạch Tiểu Thuần một chút. Nhưng trọng điểm đều đặt ở trên ngoại tôn của hắn, hận không thể từ trong tay Bạch Tiểu Thuần đoạt lấy, ôm vào lòng mình. Tiểu Thuần, tên của hai hài tử này, ngươi đã nghĩ xong chưa? Lý Thanh Hậu cười nhìn tất cả những điều này. Trong lòng cảm hoài. Đối với hắn mà nói, hắn đã sớm xem Bạch Tiểu Thuần là con của mình. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần sinh ra con nối dõi, đó chính là tôn nữ cùng tôn tử của hắn. Tên, Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn nữ nhân trong lòng một chút, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý. Ta đã sớm nghĩ xong. Nào nào nào, các ngươi cũng giúp ta xem một chút, ta đặt tên này như thế nào. Trên thực tế Lý Thanh Hậu hỏi xong những lời này, chính hắn lại hối hận. Ở nơi đây nếu nói hiểu rõ ràng đối với Bạch Tiểu Thuần, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hắn cũng bởi vì thật sự cao hứng, mới quên mất tính tình của Bạch Tiểu Thuần. Lúc này vừa nhìn Bạch Tiểu Thuần hăng hái bừng bừng, Lý Thanh Hậu lại đột nhiên có một cảm giác bất an. Trên thực tế, ở đây không chỉ là hắn bất an, Đại Thiên Sư cũng hít vào một hơi. Linh Khê Lão Tổ cũng có chút há hốc mồm. Càng không cần phải nói tới đám người Trương Đại Bàn, Hứa Bảo Tài cùng với thần toán tử. Mỗi người bọn họ đều lộ ra thần sắc cổ quái. Thật ra bọn họ dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng có thể nghĩ ra được, Bạch Tiểu Thuần đặt tên. Nhất định là không hợp với lẽ thường. Phương diện này khẩn trương nhất, chính là Cự Quỷ Vương. Hắn cũng không muốn ngoại tôn của mình sau này mang theo một cái tên khó nghe suốt đời. Lúc này hắn vội vàng mở miệng. Ta cũng nghĩ được. Để ta nói trước,